Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn câu chuyện Cưới người đàn ông xa lạ phần 5, tác giả Hạ Nghiệp Tuyết, nguồn huynhbachi.com, còn vớt hơn sơn xanh. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Cô không hài lòng đứng đó xoay người, mở ra cánh cửa thứ hai. Từ gian phòng được mở ra cho đến một căn phòng, dù cô vặn thế nào cũng không mở được. Đột nhiên cô nhíu mắt lại, mới nhớ tới căn phòng này người đàn bà kia từng ở. Vì sao lại bị khóa, có bí mật gì sao? Cô gọi quản gia mới đến lên, hất cằm về phía cánh cửa. Mau mở cánh cửa phòng này cho tôi. Giọng nói cô cao ngạo, cô chính là chủ nhân ở đây, đương nhiên mọi thứ phải nghe theo cô rồi. Quản gia khó xử nhìn chữ gian, cúi người xuống. Xin lỗi phu nhân, ông chủ có nói qua phòng này ai cũng không thể mở. Hơn nữa tôi cũng không có chìa khóa. Chữ sàn chính là bà chủ nơi đây, nhưng vẫn còn một ông chủ nữa, cho nên thân là quản gia, hắn cũng đành bất lực. Nếu tôi muốn thế thì sao? Giọng chữ sàn cao vút, không ai biết. Trong lòng cô tôi lạc chính là một gai đầm rất sâu, không thể nào rút ra được, khiến cho cả người cô đau nhức run rẩy. Ông quản gia vẫn cúi đầu tỏ vẻ có lỗi. Xin lỗi phu nhân, thực sự tôi không có chìa khóa. Không có, cũng phải mở ra cho tôi. Chữ gian không chịu nói lý lẽ, bàn tay bên hông nắm chặt. Quản gia cúi người sâu hơn. Nếu phu nhân thực sự muốn mở, có thể đi tìm ông chủ. Nghe quản gia nhắc tới dễ húc, chữ gian mới chịu yên lặng. Cô càng sang nhìn cánh cửa đang đóng, không biết người đàn bà kia có ý nghĩa gì trong tim chồng cô. Có phải trong tim hắn vẫn còn bóng sáng tô lạc, phải mất bao lâu mới có thể quên? Cô không biết, cô không ai có thể biết. Cánh cửa vẫn đóng chặt, tĩnh lặng một cách tuyệt đối. Tất cả đều không xoay chuyển, sống hệt như lúc tôi lạc trên đây. Ngay cả chiếc thẻ bạch kim cũng vẫn nằm im trong ngăn bàn. Ánh nắng bên ngoài tắt dần, số mệnh của họ đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Chỉ là không ai biết, không ai hay. Có lẽ tất cả đã sai lầm. Hiện tại không biết, có lẽ rất nhanh thôi, trong tương lai họ sẽ nhận thấy sai lầm của mình. Bọn họ sẽ biết. Nước Anh, lúc này thời tiết nắng ráo, còn ở Trung Quốc lại không hề như thế. Trên con đường đa phần là những người ngoại quốc có thân hình cao lớn đi lại, không hề bóng khó sáng của một người Trung Quốc nào. Còn có những công trình kiến trúc ở đây cũng khiến cho Tô Lạc cảm thấy vô cùng xa lạ. Chuyện may mắn nhất chính là Tô Lạc vẫn như thế, không có chút thay đổi. Vì nhà họ Bạch là một dòng họ có truyền thống lâu đời ở Trung Quốc, theo như lời dì Hồ mấy năm trước mới di dân sang đây. Lạ Sa và phu nhân đều sống ở một chỗ khác, nơi này chỉ có một mình thiếu gia. Đối với Tô Lạc mà nói, cô cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Từ khi tới nơi đây, cô chưa một lần nào được gặp vị thiếu gia trong truyền thuyết kia. Tô Lạc có chút khó chịu đưa tay chống vạt eo. Gần đây, con béo lên hay sao ý? Trước kia mặc quần áo còn thấy rộng, gần đây cô phát hiện mình có chút béo lên. Khi mua quần áo cũng phải mua cỡ lớn hơn một chút. Cái gì béo? Siêu đi tới có chút khó hiểu nhìn Tô Lạc lẩm bẩm. Vâng, không béo, một chút cũng không có. Cô lắc đầu sơ bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh lên, cả người gầy thong theo, gió thổi là bay. Làm sao mà béo lên được, chỉ có gầy hơn thôi. Mọi công việc của biệt thự này đều do cô làm hết, bây giờ rảnh rỗi cô không chịu được. Nhưng mà có chút béo mà. Tô Lạc đưa tay ôm bụng. Người con không béo, nhưng mà nơi này có béo lên. Mà đúng là bụng cô có chút béo lên. Được rồi, không nói nữa, béo thì béo, như vậy cũng tốt. Di Hồ vỗ vỗ bả vai Tô Lạc buồn cười nói. Đứa nhỏ này mỗi ngày đều bận rộn như vậy, còn có tâm tư để ý mấy thứ khác. Xem ra năng lượng của cô tốt lắm. Mau ra uống hết bát canh này đi. Di Hồ hầm canh gà cho con, bổ lắm. Di Hồ cười cười nheo cặp mắt lại. Khoe mắt trải qua bao năm tháng đã có nếp nhăn, nhưng lại không hề cảm thấy xấu. Thời gian càng lâu càng cảm nhận thấy sự tốt bụng, nhân ái, hiền từ của bà. Cảm ơn dì Hồ. Tôi lạc mừng bắt lên, mùi vị thật ngon, thật ấm áp, khiến cho cô nhớ tới quán ăn ven đường đó cũng ấm áp như vậy. Khi mùi hương sộc vào mũi, đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn, vội vàng đặt chiếc bát trong tay xuống, rồi chạy về hướng nhà vệ sinh. Dì Hồ khó hiểu nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Lạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bát canh này đâu có vấn đề gì. Bà bưng bát canh lên người một chút, không có mùi hương lạ. Cô bé này làm sao vậy? Sao mà Tô Lạc tái nhợt mở cửa đi ra? Cái gì cũng bị cô cho hết rồi. Bụng thật khó chịu. Di Hồ không ngừng nhìn cô, tầm mắt chuyển xuống bụng cô. Tô Lạc, có phải là con có thai hay không? Cả người Tô Lạc cứng lại, không có khả năng. Hai tay cô đặt lên bụng, gương mặt tái nhợt có chút bất thường. Chuyện đó không thể nào. Di Hồ, đứa bé của con đã không còn nữa rồi. nó đã không còn. Khóe mắt cô hồng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net